Sư thúc của ngươi đi thánh cảnh, những người bên biệt viện Mao Lư kia có phải đệ tử từ Kim Động không? Cự An nói, không phải. Trung Cốc Tử nói, trên danh nghĩa bọn họ đều là người ngoài. Ngươi bảo ta quyết định như thế nào? Là vươn cùi trỏ ra ngoài mà xử lý đại tử bổn môn, sau đó chạm tới đại tử thuộc phái hệ của các thái thượng trưởng lão khác, hay là không thèm nói lý, thiên vị đại tử bổn môn xử lý người của biệt viện Mao Lư? Cự An hiểu nỗi khó xử của ông. Sư tổ, ít nhất thì cũng có thể không giúp bên nào, ra lệnh cưỡng chế đôi bên dừng phân tranh chứ. Trung Cốc Tử nói, chuyện như vậy tất nhiên có người chấp pháp của tông môn xử lý. Ta đã thoái ẩn, chuyện mà tông môn có thể tự xử lý thì ta không tiện đứng ra nhúng tay. Cự An, ta không có nhiều thời gian. Nếu ta ra mặt giải quyết việc này, ta sẽ đắc tội với bọn họ. Bọn họ không dám làm gì ta, nhưng mà các ngươi không có đường lui. Sư thúc ngươi có thể sống bảo vệ được hay không còn chưa có chắc chắn. Hiểu không? Đối với ông ta mà nói, người của biệt viện Mao Lư không thể quan trọng. Thọ hạn sắp tới, ông còn không quan tâm được nhiều như vậy. Cự An cúi đầu ngầm thừa nhận. Phía sau chính điện, Văn Mặc Nhi đứng chờ ở dưới mái hiên một lúc, chờ được cung đâm sách tới. Văn Mặc Nhi rời biệt viện Mao Lư tới thẳng nơi này, cầu kiến cung lâm sách. Nàng ta tới là vì chuyện liên quan đến Cự An. Lúc trước tuy có nghe nói, nhưng cung lâm sách vẫn chưa nói với nàng ta chuyện này. Nếu cung lâm sách không nói, nàng ta càng không tiện chủ động hỏi thăm về sự việc ở cấp độ này. Nghĩa phụ không nói có hay không, tức là còn có biến hóa, nàng ta vẫn còn giữ một chút hy vọng. Mãi đến tận khi Cự An xách rổ quả tới lấy lòng, xác nhận lời giải thích của mọi người, nàng ta rút cục không nhịn được nữa chạy tới. Sau khi tới đây, nàng ta được biết cùng Lâm Sách đang thương nghị với các trưởng môn các phái, đành chờ đợi. Cùng Lâm Sách đi tới mái hiên, cười hỏi, Mặc Nhi, có chuyện tìm ta sao? Văn Mặc Nhi rụt rè làm lễ, nói, quấy rối trưởng môn nghị sự, đệ tử có lỗi. Không sao, có việc nói thẳng đi. Ở đây không có người ngoài, không cần xa lạ, cứ gọi ta là nghĩa phụ. Đối với cô bé này, ông ta vẫn cảm thấy có chút áy náy. Văn Mặc Nhi do dự không biết nói thế nào, một lúc sau vẫn gắng hỏi. Đệ tử nghe một ít lời đồn rằng, nói rằng nghĩa phụ thỏa thuận với Ngưu trưởng lão, muốn đệ tử gả cho sư huynh Cự An của Quy Miên Các. Không biết lời đồn là có thật hay không? Cùng Lâm Sách trầm mặc. Ông ta cảm thấy khó mở miệng trong việc này. Lại thêm vừa trở về từ Thánh Đảo, thì Ngọc Thương và ba trưởng môn của ba phái nước Tống tới nghị sự, nhất thời không tìm được cơ hội nói chuyện. Không ngờ Văn Mặc Nhi chủ động đến hỏi. Trầm mặc một chút, ông ta thở dài. Mặc Nhi, con cũng không còn nhỏ nữa, sắp xếp như vậy có gì không thích hợp? Câu trả lời này không khác nào là thừa nhận. Văn Mặc Nhi cắn răng khổ sở nói, nghĩa phụ, đệ tử không muốn gả cho người. Cùng Lâm Sách nhìn nàng ta, im lặng một hồi rồi từ tốn nói, thân là nghĩa phụ của con, ta có trách nhiệm suy nghĩ chuyện lớn lao cả đời của con. Cự An thành thực biết thân biết phận, là người có thể giao phó cả đời. Văn Mặc Nhi thống khổ nói, nghĩa phụ, lúc trước người muốn gả đệ tử cho Ngưu Đạo, bây giờ lại muốn đệ tử gả cho Cự An. Nếu tình huống có biến, có phải là lại muốn đệ tử tái giá cho người khác không? Lời này không khác nào đâm vào chỗ đầu của Cung Lâm Sách. Đây chẳng phải là chuyện đáng có vẻ vang gì. Cung Lâm Sách lập tức giận tím mặt nói, làm càn. Văn Mặc Nhi cúi đầu, mắt đỏ lên, viền mắt ướt át. Hơi thở của Cung Lâm Sách nặng nề hơn. Nhìn đằng ta một hồi rồi chắp tay xoay người, chậm rãi đi tới lan can, phóng mắt nhìn ra vườn hoa, chờ tâm tình đôi bên bình tĩnh hơn. Cung Lâm Sách than thở, ta đã cẩn thận suy nghĩ việc này, quả thực có phần uất ức cho con. Nhưng vi phụ là đàn ông, còn hiểu rõ đàn ông hơn con. Con gả cho Cự An không phải là chuyện xấu.